Quang Chi Tử, quyển 10, góc truyện audio.com. Chiến Hổ cao giọng quát lớn. Ta, đại biểu chiến thần, năng lượng mênh mông từ thân hắn toát ra, tạo thành một thân ảnh mơ hồ màu lam phiêu giật sau lưng hắn. Đây chính là chiến thần mà Chiến Hổ đại biểu Atuti hô lớn. Ta, đại biểu thiên thần, ngay lập tức, một ảo ảnh màu trắng thật lớn xuất hiện ngay sau lưng Tuti. Ảo ảnh mặc dù không rõ ràng lắm nhưng chúng ta ai cũng biết đây chính là thiên thần bảo mệnh của Tuti. Hành áo quát, ta, đại biểu đại lực thần, một thân ảnh màu vàng xuất hiện từ sau lưng hắn. Cao Đức quát, ta, đại biểu lôi thần, thân ảnh màu đỏ cũng hiện ra sau lưng hắn. Đông Nhật quát, ta, đại biểu phong thần, thân ảnh màu xanh hiện lên, bộ dạng như đang dương cung lắp tên. Ta cũng cao giọng quát to. Chấm, ta, đại biểu quang minh thần, một thân ảnh màu hoàng kim rực rỡ hiện lên từ sau lưng ta. Sáu cánh năng lượng ánh sáng nhẹ nhàng vũ động, toàn bộ quang nguyên tố xung quanh nhanh chóng tập hợp về vị trí của ta. Lúc này, trên bầu trời ngoài sáu người chúng ta còn có thêm cả ảo ảnh của các vị thần mà chúng ta đại biểu. Trước tình cảnh khác thường như thế, toàn bộ binh lính phía dưới đều đã ngừng giao chiến. Chỉ trợn mắt há miệng nhìn chân chối về phía chúng ta. Ta lặng đi nhìn mọi người một chút. Sau đó cả sáu chúng ta đồng thời ngâm sướng. Hỡi thần vương vĩ đại, xin người ban cho chúng ta thần lực vô tận của người. Cho chúng ta dung hợp lực lượng chư thần làm một, chủ trì chính nghĩa khắp thế gian, tiêu diệt hết thảy tà ác, mang lại hòa bình lâu dài cho đại địa cấm chế. Chư thần giác ngộ. Khúc nhạc ca tụng, đồng loạt sáu ảo ảnh sau lưng chúng ta cùng bay vụt lên trời. Ngừng lại một chút tại không trung, sau đó chợt phóng thẳng sáu cột sáng về phía chân trời. Sáu ảo ảnh thần linh cũng đồng thời hòa tan toàn bộ quang mang xung quanh tại giờ khắc này. Ta bỗng nhiên cảm giác được sự vật trước mắt biến thành hư không. Sáu cột sáng tại không trung nhập vào sáu ảo ảnh của chúng ta. Lúc ấy quang mang lại lần nữa bùng phát mạnh mẽ, cấp tốc xoay tròn, ta cảm giác năng lượng trong cơ thể nhanh chóng bị hút đi. Rõ ràng là bị cột sáng cực lớn này hấp thụ, dị biến phát sinh, đợt công kích ma pháp thứ hai của ma pháp sư bên phía nhân loại cũng đồng thời triển khai không trung lại tràn ngập hàng trăm ngàn luồng sáng. Nhưng lần này toàn bộ không hề hướng về phía trận thế của binh lính ma tộc. Ma pháp vừa mới xuất ra dưới hấp lực cực lớn của cột ánh sáng chúng ta tạo ra. Nhanh như chớp toàn bộ đã bị hấp thụ hết, không có một chiêu tấn công nào lọt được ra ngoài. Sáu cột sáng tại không trung xoay tròn càng lúc càng nhanh. Rồi biến thành một đạo quang mang tuyệt mỹ. Ngoại trừ ta ra, năm người bọn Tuti sắc mặt đều đã trắng bệch như người chết. Hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ cho thân thể khỏi ngã xuống, ta miễn cưỡng ngưng tụ năng lượng đã dung hợp trong cơ thể. Hét lớn một tiếng, pháp trượng Tô Khắc Lạp để trong tay vung cao. Tại không trung lập tức xuất hiện một lục mang tinh màu hoàng kim. Ánh vàng rực rỡ không ngừng lóe sáng. Đây là phần cuối cùng của chú ngữ, dẫn dắt tác dụng của cấm chú thần linh khúc nhạc ca tụng. Phải thông qua nó mới có thể phát huy tác dụng của cỗ năng lượng khổng lồ kia. Ta hoàn toàn sử dụng ý nghĩ, đem lục mang tinh hoàng kim đưa thẳng vào cột sáng. Hấp lực lại đột nhiên tăng cường, ta toàn thân bị cột sáng chiếu vào. Ta cũng phát hiện chính bản thân mình đã thành vật dẫn của cấm chú. Ta hội tụ toàn bộ năng lượng cuối cùng còn sót lại. Bay thẳng xuống phía dưới như hỏa tiễn. Mang theo cỗ năng lượng kinh khủng có thể hủy thiên diệt địa này. Trời u ám bao phủ mây đen này đều đã bị sáu cột sáng quét sạch hết. Chỉ còn lại những dải mây đầy màu sắc trôi lang thang. Ta không chút do dự thực hiện phương án như đã đề ra từ trước. Trực tiếp nhằm hướng mặt đất công kích, 12 đoàn viên của cấm vệ đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng chúng ta. Đều đã bay lên không trung chờ đợi khách. Luân Đà cũng mang theo Mộc Tử cùng với Bỉ Mông Vương lui về sâu trong doanh trại liên quân ma thú. Ta bây giờ cũng không còn tâm trí để quán xuyến tình hình. Chỉ có thể cố gắng hoàn thành thật tốt phần việc của mình. Ngay lúc ta sắp tiếp đất, Ta xoay người vung pháp trượng Tô Khắc Lạp để về phía sau. Thân thể từ từ bay ra ngoài. Mặc dù thân thể di động nhưng ý niệm vẫn ở trong điều khiển cấm chú. Ta khống chế lực lượng cấm chú đánh thẳng xuống đất. Với lực lượng hiện giờ của ta cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi. Năng lượng cấm chú phát ra thực sự cường đại quá mức tưởng tượng. Ta căn bản không có khả năng điều khiển. Cấm chú bắn thẳng xuống đất. Luồng năng lượng khổng lồ từ trên không trung kéo dài như một cái đuôi ánh sáng rực rỡ xâm nhập mặt đất. Mặc dù quá trình này chỉ diễn ra trong một tích tắc nhưng đối với ta lại có cảm giác dài như hàng thế kỷ. Trên người ta mồ hôi ướt đẫm. Nội thể năng lượng cơ hồ cạn kiệt, chỉ có thể dùng hết ý chí mạnh mẽ giữ cho thân thể đứng vững mà thôi. Bầu trời khôi phục lại vẻ u ám như ban đầu, năng lượng sáng rực rỡ vừa rồi đã tan hết đi, mây đen lại che phủ, đại địa cũng tựa hồ như chưa hề phát sinh chuyện gì. Vẫn cứ bình lặng như cũ, khác biệt duy nhất là song phương binh lính đều yên lặng đình chiến. Cấm vệ đoàn đầu tiên của chúng ta đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào. Hai gã cấm vệ từ phía sau đưa tay dỡ lấy lưng ta. Không hề chậm trễ, dùng toàn bộ đấu khí truyền cuồn cuộn vào cơ thể đang cực kỳ hư nhược của ta. Ba khỏa kim cầu trong cơ thể ta nhanh chóng chuyển động. Đem năng lượng của bọn họ đưa vào chuyển hóa thành năng lượng bản thân. Có bọn họ hỗ trợ, ta nhất thời cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Ta quay sang phía bọn họ. Gật đầu nói. Tốt lắm, giờ ta có thể chi trì được. Hai gã cấm vệ lúc này mới buông tay ra. Ta vừa định bay ngược trở lại về phía bọn chiến hổ đang chờ đợi cấm chú phát huy uy lực. Trong lòng đột nhiên chấn động, đại địa không hề dự liệu trước bỗng nhiên xuất hiện chấn động mãnh liệt. Đây rồi. Cấm chú của cấm chú khúc nhạc ca tụng sắp phát huy uy lực kinh người của nó. Ta tâm tình kích động bay tạt sang một bên. Ngưng thần nhìn thật kỹ diễn biến phía dưới. Cũng rất trông đợi thời khắc lịch sử này, đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng chiêu này. Đương nhiên muốn nhìn kết quả của nó sẽ như thế nào. Đại địa chấn động càng lúc càng mãnh liệt, cả mặt đất cũng bắt đầu rung rung chuyển động. Ta quán thâu năng lượng vào thanh âm, cao giọng hét lớn, tất cả quân lính nhân loại hay ma thú đều lập tức lui về phía sau hết. Tại thời điểm này, không ai lại muốn nghe lệnh một chỉ huy nào khác nữa. Ma thú liên quân may mắn ở khá xa trung tâm chấn động. Còn binh lính nhân loại thì luống cuống hơn nhiều. Bọn họ hầu như toàn bộ đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Cuống cuồng tháo chạy ngược trở về hướng pháo đài Tư Đặc Luân. Đại địa rung động càng lúc càng kịch liệt. Ngay cả pháo đài Tư Đặc Luân ở xa dường như cũng chịu ảnh hưởng. Ta đột nhiên cảm thấy một cỗ năng lượng cực lớn dưới mặt đất sắp sửa bùng phát. Hét lớn, không xong, nhanh chóng hướng về phía đám người chiến hổ đang đứng chờ ra hiệu một cái rồi bay ào về phía pháo đài Tư Đặc Luân. Cách chương.